vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 63, 63, như chưa từng tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta khựng lại rồi nói tiếp. Tổng giám đốc Lý gần đây còn muốn hẹn anh cùng dùng bữa. Bàn một chút về các quảng cáo trong nửa cuối năm nay. Dụ Lâm Hải không quan tâm tới điểm này, chỉ hỏi. Tập đoàn Nam Thị bên kia xử lý thế nào rồi? Weibo chính thức có đăng một vài dòng trạng thái. Hà Chiếu từ trong điện thoại chọn ra cho Dụ Lâm Hải xem. Dụ Lâm Hải vươn tay nhận lấy. Nhìn những phản hồi giống như một sấp bài tập kia. Anh không khỏi muốn bật cười thành tiếng. Kéo tới câu, miệng của kẻ hèn hạ. Phải diệt trừ, bá đạo bên lề kia. Trong nháy mắt liền biết là phong cách của ai. Cô ấy đích thân trả lời lại sao? Đôi mắt trầm tĩnh của Dụ Lâm Hải sáng ngời thêm vài phần. Mặc dù là một câu hỏi, nhưng lại rất chắc chắn. Anh lắc đầu mỉm cười than thở. Nghịch ngợm, Hà Chiếu, vừa rồi anh ta gặp ảo giác sao? Tổng giám đốc Dụ đã nói gì vậy? Câu trả lời không đi theo lẽ thường này của Nam Mẫn không chỉ chọc trúng điểm cười của Dụ Lâm Hải mà còn gãi đúng điểm cười của không ít cư dân. Mạng. Phần bình luận tràn ngập tiếng cười, ha ha ha ha, giống như được ghi âm giọng nói vậy. Cuối cùng cũng có người nói ra tiếng lòng của tôi rồi. Tôi đã đọc đi đọc lại những lỗi chính tả đó. Có mấy lần đều không nhịn được muốn ra tay sửa đổi. Thực sự là tức chết người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà. Thật là buồn cười, cô vận doanh này có xuất thân là giáo viên ngữ văn à. Không chỉ sửa lỗi chính tả mà còn đưa ra lời bình. Cô có muốn cho điểm luôn không? Tôi cảm thấy bài văn này đến cấp học sinh tiểu học còn không đạt tiêu chuẩn nữa. Kiểu phản công này thật là lợi hại. Thầu luôn chuyện cười một năm của tôi rồi. Ha ha ha, sao tôi cảm thấy nó giống như do chính cô cả nhà họ Nam đăng trạng thái vậy? Mọi người nghe những gì cô ấy nói trong clip xem. Cộng với câu nói trên. Giọng điệu không thể nói là rất giống. Chỉ có thể nói là hoàn toàn giống nhau. Thật là bá đạo. Vốn dĩ tôi còn đang nghĩ. Một người đang yên lành sao lại vô duyên vô cớ tạt rượu lên người người khác. Đây còn gọi là buôn chuyện sao? Rõ ràng là đang gièm pha sau lưng người khác. Đổi lại là tôi cũng không thể nhẫn nhịn. Hắt rượu lên người bọn họ là còn nhẹ đó. Bọn họ muốn kẻ xấu tố chuyện trước. Chẳng ngờ lại bị vả mắt đôm đốp. Không hổ là cô cả. Muốn hát vào cô liền hát. Còn phải chọn ngày đẹp sao? Tôi có chút hiếu kỳ. Người đẹp váy đỏ này rốt cuộc trông như thế nào? Có ảnh chính diện không cho tôi xem với? Hướng gió đổi vô cùng nhanh. Cư dân mạng hóng chuyện tới thích thú không thôi. Ban đầu những idol mạng kia còn không chịu thua. Liên tiếp đăng vài dòng trạng thái tố cáo Nam Mẫn. Bắt quả tang cô không quyên góp tiền. Điên cuồng chỉ trích cô về mặt đạo đức. Thẳng cho đến khi tổng biên tập của tạp chí Không Giờ đích thân đăng danh sách quyên góp của buổi tiệc tối, trong đó có hơn một nửa là do Nam Mẫn quyên tặng, mà Cố Hoành chẳng qua là người đại diện thay cô. Người ta chỉ là khiêm tốn mà thôi. Đến đây, cô cả nhà họ Nam cùng chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo Colombia trị giá hơn 20 triệu được đấu giá của cô một lần nữa đứng đầu bảng tìm kiếm, chỉ là leo lên hot search chưa đầy nửa phút liền bị gỡ bỏ. Khiêm tốn, thực sự khiêm tốn, văn phòng được bao trùm trong sự tĩnh lặng. Dụ Lâm Hải lướt qua trang web một lúc lâu, trầm giọng căn dặn, gọi điện đến truyền thông Tinh Vực. Trực tiếp nói với Lý Long Thăng chúng ta muốn hủy bỏ hợp đồng. Đối tác quảng cáo trong nửa cuối năm thay thế người khác đi. Cuộc chiến chửi mắng được triển khai rầm rộ lại kết thúc trong lặng lẽ. Đám đông hóng chuyện được một nửa bỗng nhiên không còn nữa. Cho đến thời gian sẩm tối, truyền thông Tinh Vực đưa ra một thông báo. Do Mễ Lộ cùng các nghệ sĩ khác ác ý kích động dư luận. Gây ảnh hưởng vô cùng không tốt tới công ty. Vi phạm điều khoản hợp đồng nên bị khai trừ và sẽ không gia hạn hợp đồng. Nhóm người Mễ Lộ xóa tất cả các bài đăng. Đồng thời gửi lời xin lỗi tới cô Nam cùng công chúng. Thái độ thành khẩn và khiêm tốn của họ hoàn toàn tương phản với sự hùng hổ dọa người của buổi sáng. Như trở thành người khác vậy. Màn lật ngược như đất với trời này một lần nữa khiến cộng đồng mạng chao đảo. Ban đầu giới truyền thông cho rằng đây là cuộc ác chiến giữa truyền thông tinh vực và truyền thông nam tinh. Vừa xem vừa suy nghĩ vấn đề đội ngũ. Không ngờ tinh vực lại cứ như vậy cúi đầu. Cách cư xử trên có chút khó coi, giống như một chú hề đang nhảy nhót. Còn những nghệ sĩ nhỏ tuyến 18 gây sóng gió kia ngay từ đầu đã không có nhiều tiếng tăm. Ngay sau khi thông báo được đưa ra, tất cả các tác phẩm của họ đều bị gỡ bỏ. Tài khoản cũng bị khóa. Thoạt nhìn chính là dấu hiệu của sự đóng băng mọi hoạt động. Có thể khiến sự việc khuấy đảo lớn như vậy. Cô cả nhà họ Nam kia rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Mọi người đều tò mò tìm kiếm cái tên của cô cả nhà họ Nam, nhưng Baidu Baiki vậy mà đều không có thông tin về người này. Thậm chí cô còn không đăng ký bất kỳ tài khoản công khai nào. Bí ẩn như chưa từng tồn tại. Điều càng thần kỳ hơn nữa là vào buổi tối, tất cả tin tức và bình luận về cô cả nhà họ Nam đều biến mất khỏi Internet. Ngay cả clip hát rượu kia cũng không còn nữa. Nhiều cư dân mạng thầm cảm thấy may mắn vì đã lưu lại clip, nhưng khi mở điện thoại di động lên thì clip đã bốc hơi. Lục tung cả bộ nhớ cũng không tìm thấy, khiến họ bàng hoàng như gặp phải quỷ. Trên đường về nhà, ngồi trên xe, Nam Mẫn cầm điện thoại nói với Thất Bạch. Anh trai nhỏ à, mạng xã hội biến đổi liên tục. Chẳng mấy chốc sẽ không còn ai nhớ đến em nữa. Anh uốn cong thành thẳng như vậy, ngược lại sẽ khiến người khác hoài nghi đó. Nghi ngờ thì cứ nghi ngờ. Dù sao họ cũng không tìm được bằng chứng. Ở đầu bên kia điện thoại, Bạch Thất tủi thân vô cùng. Em không biết điện thoại của các anh em liên tục kéo đến suýt chút muốn nuốt sống anh đâu. Họ đều trách anh không bảo vệ em thật tốt. Vậy mà để em phải đích thân ra trận cãi nhau với người khác. Loại chuyện cãi lộn này đương nhiên phải tự mình lên mới thú vị. Nam Mẫn không nghĩ đó là chuyện lớn lao gì. Nhìn nhóm WeChat trống rỗng vắng lặng, bồn chồn hỏi, sao các anh ấy còn chưa tới mắng em? Vớ vẩn, em hỏi họ xem có nỡ lòng không? Cách chương.